Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 101 tịch nhiêu nổi giận 2. Góc truyện audio.com. Tiên vụ xâm lâm, vào đêm đưa tay không thấy được năm ngón. Rậm rạp rừng cây lít nhít đột ngột từ mặt đất mọc lên. Che lại trên trời trăng sáng, mơ hồ để lộ ra vài tia sáng. Trong tối, một đạo thân ảnh như cỗ sao chổi thật nhanh lướt qua. Chung quanh linh thú cảm nhận được cỗ hơi thở của người sống. Ngoài ý muốn không tiến lên phát động công kích, ngược lại tránh né rất xa, để cho nàng trên đường đi thông suốt. Cảnh tượng như vậy nếu bị người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tịch Nhiêu y theo Trạch Như nhắc nhở, linh hoạt xuyên thẳng qua rừng rậm tìm kiếm linh thảo. Hiện tại chỉ còn lại một vị thuốc cuối. Đỉnh ngư ở vào tiên vụ xâm lâm địa phương bí ẩn nhất. Cho dù là có Trạch Như hỗ trợ, tìm kiếm cũng 10 phần khó khăn. Đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên giấy lên chói mắt tím sắc quang mang. Bầu trời giống như bị xé nứt, vỡ vụn hư không đột ngột xuất hiện một cự đại hỏa cầu tím. Toàn bộ tiên vụ xâm lâm sáng như ban ngày. Nhiêu chủ nhân, không xong, đỉnh ngư cũng bị người cướp đi. Trạch Như trong lòng lo lắng hô to, cái kia ánh lửa dị thường nóng bỏng, cho dù là cách xa hơn 10 dặm, Tịch Nhiêu cũng mơ hồ có loại cảm giác bị gác ở hỏa lô núi bị nướng. Nghe Trạch Như, Tịch Nhiêu không chút do dự tăng nhanh lòng bàn chân bộ pháp. Phóng tới ánh lửa đỏ tía, giống đỉnh ngư loại này chân quý dược thảo, tiên vụ xâm lâm cứ như vậy một gốc, nếu như bị người nhanh chân đến trước. Nàng hy vọng cuối cùng cũng không có, cho nên tuyệt đối không thể để cho người khác vượt lên trước. Tịch Nhiêu còn chưa chạy tới đỉnh ngư vị trí, ánh lửa kia trong nháy mắt trượt xuống, giống như trời tịch tàn ảnh, chui vào tiên vụ xâm lâm, hắc ám một lần nữa bao phủ đại địa, phảng phất vừa rồi một màn kia chỉ là một cái huyễn tượng. Nhiêu chủ nhân, đỉnh ngư bị người cầm đi, ta không cảm ứng được vị trí của nó. Trạch Như đều cuống đến phát khóc, nó hiện tại cũng bị thương không nhẹ, không có điều động linh khí lực lượng, chỉ có thể dựa vào chính mình một tia thần thức cảm ứng dược thảo vị trí. Nếu không nó sớm hạ mệnh lệnh cho linh thú, để chúng nó ngoan ngoãn đem linh dược tự tay đưa tới. Nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, hắn đã không cảm giác được đỉnh ngư vị trí, Tịch Nhiêu tâm cũng lo lắng vạn phần. Chờ nàng đuổi tới nguyên bản đỉnh ngư vị trí thời điểm. Nơi đó đã rỗng tuếch, đáng chết, Tịch Nhiêu khẽ nguyền rủa một tiếng, thân hình cực tốc tiến lên, nàng không cam tâm, bỗng nhiên, nàng bước chân dừng lại, lòng bàn chân có chút mềm nhũn, nàng cúi đầu xem xét, mới phát hiện mình đã dẫm vào một người, nàng dịch chuyển bước chân, ngồi xổm người xuống, phát hiện người này đã hôn mê. Trên mặt của hắn mang theo một nửa mặt nạ quỷ bạc. Một nửa khác trên mặt tất cả đều là thiêu đốt dấu vết. Nhìn không ra hình dạng lúc đầu, không khó nhìn ra hắn vừa mới trải qua một trận sinh tử đại chiến. Nguồn web chú yên, com từ trên người hắn cháy hỏng y phục, người này tất nhiên thân phận bất phàm, trên đất cỏ dại rất nhiều, cơ hồ che mất thân ảnh của hắn, một trận gió lạnh thổi đến. Tịch Nhiêu chóp mũi người thấy mùi máu tươi nồng nặc, người này tựa hồ bị trọng thương. Tịch Nhiêu chân mày cau lại, ghét bỏ nhìn hắn một cái, liền chuẩn bị nhấc chân rời đi, muốn tiếp tục truy tìm đỉnh ngư. Nàng nhưng không có công phu thương xót người lạ, không ngờ Trạch Như lại nói. Nhiêu chủ nhân, chớ đi, đỉnh ngư ở trên người hắn. Tịch Nhiêu mắt bạc lấp lóe, bước chân dừng lại, thật nhanh ngồi xổm xuống. Không có chút nào ghét bỏ, nàng một đôi tay trên quần áo nam nhân bị đốt cháy khét mò tới mò lui. Ngay ngực của nam nhân, nàng cảm nhận được đỉnh ngư tồn tại, nàng mắt sáng lên, đỉnh ngư quả nhiên ở đây. Đang lúc nàng chuẩn bị đem đỉnh ngư từ trong ngực của nam nhân móc ra. Hôn mê trên mặt đất nam nhân bỗng nhiên mở mắt, một đôi yêu dã mắt tím như đêm tối sói đói, lạnh lùng nhìn về phía Tịch Nhiêu. Tịch Nhiêu bị giật nảy mình, nàng không ngờ rằng nam nhân này sẽ ở thời điểm này tỉnh lại. Cầm đỉnh ngư dừng một chút, chợt thật nhanh đem kéo ra, trong nháy mắt đã giấu trong dáng anh. Thật có lỗi, nó đối với ta 10 phần trọng yếu. Mặc dù nói đối với đỉnh ngư tịch nhiêu tình thế bắt buộc. Nhưng dù sao đỉnh ngư cũng là nam nhân này đã trải qua sống chết cả đời mới đoạt tới tay dược thảo. Nàng hiện tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đem cướp đi. Xác thực có chút xấu hổ. Đêm tối, hắn thấy không rõ người trước mặt dung mạo, nhưng độc nhất vô nhị mắt bạc sáng chói. Một mực thật sâu khắc ấn tại trong đầu của hắn. Lại là nàng, chỉ có nàng mới có giống như vậy ngân hà mênh mông mỹ lệ đôi mắt. Trên đất nam nhân mắt lạnh lùng khi nhìn rõ người trước mắt. Trong nháy mắt tiêu tán, hắn cố nén trên người đau đớn. Giật giật khóe miệng, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần tối. Đã là thứ cô nương cần, vậy liền đem đi đi. Đỉnh ngư mặc dù chân quý, nhưng với hắn mà nói không có ích lợi gì. Mấy tháng trước, hắn từ tinh diệu lâu đập được phá hoàng đan, lại bị đuổi giết, ngay cả đan dược đều không có cơ hội phục dụng. Hắn vì tránh né truy sát, bốn phía trốn đông trốn tây. Hôm nay trốn được cái này tiên vụ xâm lâm chỗ sâu. Không nghĩ tới lại gặp có người muốn chiếm lấy thôn thiên hỏa mãng bảo vệ đỉnh ngư. Y âm kém dương sai. Chiếm lấy đỉnh ngư, người cùng thôn thiên hỏa mãng lưỡng bại câu thương. Cuối cùng đỉnh ngư bị hắn nhặt được thiện nghi, nhưng là hắn cũng bị liên lụy. Hôn mê đến tận đây. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được nàng. Xem ra bọn hắn duyên phận không cạn. Hắn nhớ lờ mờ, hai ngày trước gặp thoáng qua nàng khiêng ở trên người chính là cái kia huyết nhân. Nhìn cách nàng gấp gáp như vậy cần đỉnh ngư, cũng hẳn là vì cứu chữa nam nhân kia. Đa tạ, Tịch Nhiêu nói lời cảm tạ, nàng không có nghĩ đến người này tốt như vậy. Không khỏi đối với hắn sinh ra một tia hảo cảm, nghĩ đến nam nhân hào phóng như vậy liền đem đỉnh ngư cho nàng. Chính mình rời đi giống như cũng không tốt lắm. Thế là một vòng sắc đỏ quang mang từ nàng mắt chợt lóe lên. Thông qua mệnh lý nàng nhìn ra nam nhân này trên người chứng bệnh. Do dự một chút, nàng quyết định đem trên người còn lại cái thứ hai thần đan cho hắn. Dùng để báo đáp hắn đem đỉnh ngư nhường cho nàng ân tình. Cái này cho ngươi, hẳn là đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Tịch Nhiêu trong lòng bàn tay xoay chuyển, đem một viên thuốc nhét vào trong tay hắn. Nam nhân nhìn chằm chằm trên tay đan dược, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Đan dược này, không phải thánh linh đại lục đan dược. Đừng lo lắng, không phải độc dược. Tịch Nhiêu đem hắn đáy mắt chấn kinh hiểu thành không tín nhiệm. Hảo tâm giải thích nói. Cảm ơn ngươi đem thảo dược nhường cho ta. Ta có việc đi trước, ngươi cũng mau mau rời đi đi. Nơi này rất nguy hiểm. Nói xong, Tịch Nhiêu đứng người lên. Yêu nhã vỗ vỗ trên người bụi đất, cũng không quay đầu lại rời đi. Trên đất nam nhân giật giật thân thể, bên trong truyền đến tê tâm liệt phế thiêu đốt cảm giác. Đau đến hắn hô nhỏ một tiếng, hắn giơ tay lên một cái cánh tay, giật giật chân, có chút khổ cực phát hiện, hắn đứng không dậy nổi. Cô nương, ngươi ngược lại làm người tốt làm đến cùng, đem hắn tốt xấu mang đi ra ngoài. Nhưng mà nam nhân tâm buồn Tịch Nhiêu nào nghe được, nàng đã thật nhanh đi xa. Cuối cùng hắn chỉ có thể truyền tin cho mình thiếp thân thị vệ lợi nhận tới đón hắn. Hết chương.